Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, cô nương xinh đẹp đều mắt mù. Tại tiểu khu phía dưới quảng trường chỗ, có một người mặc cổ trang nữ tử, một đôi mang theo kinh hoàng con ngươi đề phòng nhìn lấy bốn phía cao lớn nhà lầu. Đường bê tông mặt, từng dãy xe hơi, cùng đối với nàng mà nói là cổ quái phục trang người. Tự nhiên nhanh chóng chạy ra đến, nhìn đến một đám quần chúng vây xem, đối với một cái mờ mịt luống cuống đại mỹ nữ chỉ trò. Mà cái này mỹ nữ, không phải Triệu Mẫn là ai? Nhìn đến Triệu Mẫn, tự nhiên treo lấy một trái tim, rốt cục trầm tĩnh lại, trên cổ tay vòng tay, vẫn tương đối đáng tin. Thật đem hư huyễn vị diện người cho mang về. A, vị này mặc lấy cổ trang mỹ nữ làm sao tới tiểu khu chúng ta? Chẳng lẽ có đoàn làm phim đến tiểu khu chúng ta lấy cảnh không thành, lại nói. Tiểu mỹ nữ này dài đến xinh đẹp như vậy, là một vị ngôi sao à? Thế nhưng là ta làm sao đối nàng khuôn mặt so sánh lạ lẫm. Giống như không có nhìn qua nàng diễn phim truyền hình, chung quanh một đám bác gái. Đại gia, nhìn đến Triệu Mẫn mềm mại gương mặt xinh đẹp, chỉ trò, Triệu Mẫn một mặt khẩn trương nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Nàng vốn là tại thư thư phục phục ngủ, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện tại cái này hoàn cảnh xa lạ. Chung quanh hết thảy đối với nàng tới nói vô cùng lạ lẫm. Cảm thấy hết sức tò mò, bất quá, bên trong lòng có tia chút sợ hãi. Đối đột nhiên đến hoàn cảnh xa lạ tràn ngập bất an. Gái ngốc, ngay tại Triệu Mẫn trong lòng bất an thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc tại Triệu Mẫn bên tai vang lên. Sau đó liền cảm giác vòng eo siết chặt, bị một người ôm vào trong ngực. Triệu Mẫn thân thể mềm mại căng cứng, nhưng là phát giác được khí tức quen thuộc về sau. Thân thể mềm mại xốp xuống tới. Quay đầu kinh hỉ kêu một tiếng, đần độn, là ta, tự nhiên vội vàng an ủi. Ân, nơi này cũng không phải ngươi trước kia địa phương, ngươi không nên kinh hoàng. Sau đó ta sẽ hướng ngươi chậm rãi giải thích. Ừ, Triệu Mẫn nhẹ giọng đáp, trong lòng khẩn trương cảm giác, bởi vì trông thấy tự nhiên duyên cớ, tiêu tán hơn phân nửa. Này, ngươi tên Tiểu Lưu Manh. Buông ra nữ hài nhi kia, ngay tại hai người tại vuốt ve an ủi thời điểm. Bên cạnh đột nhiên truyền đến mất hứng thanh âm. Hai người quay đầu, đã nhìn thấy một cái cao to mạnh mẽ bác gái. Giận chỉ tự nhiên, cái này bác gái trên cánh tay trái, mang theo một cái hồng tụ trương. Hẳn là tiểu khu bên trong chị An quản lý. Ngay tại hai người ngây người thời điểm, bác gái đi tới. Muốn mạnh mẽ tách ra hai người, dọa đến Triệu Mẫn ôm sát tự nhiên cánh tay, tâm thần bất định bất an hỏi, đần độn, nàng ai vậy, nghe, tự nhiên còn chưa mở lời nói chuyện, bác gái đầu tiên xấu hổ, lúc trước tự nhiên cái gì cũng không nói lời nào, xông lại thì ôm lấy cái này dài đến cùng ngôi sao một dạng xinh đẹp mỹ nữ, làm đến nàng coi là tự nhiên giở trò lưu manh đây. Hiện tại xem ra, hẳn là chính mình lầm, một đám rảnh đến nhức cả trứng ở không đi gây sự người. Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới nàng, tự nhiên sau khi nói xong. Nhanh chóng lôi kéo Triệu Mẫn rời đi. Ha ha, tiểu tử thúi này, không biết kính già yêu trẻ sao, bác gái nhìn lấy tự nhiên bóng lưng hùng hùng hổ hổ nói. Hiện tại cái này xã hội a. Cô nương xinh đẹp đều mắt mù, ta nhi tử đều 30 tuổi, vẫn là cái công vụ vượn, còn không có đối tượng, bác gái ngang thiên trường thán một tiếng. Lắc đầu đi, tự nhiên mang theo Triệu Mẫn, đi vào tiểu trong căn phòng đi thuê, nhìn lấy lộn xộn phòng, tự nhiên sờ lấy cái mũi, không có ý tứ nói ra, đây là ta ổ chó, có chút loạn, Triệu Mẫn a một tiếng. Trong thần sắc cũng không có cái gì ghét bỏ biểu lộ. Mà chính là nhìn lấy chung quanh hết thảy bố trí. chung quanh hết thảy đối với nàng tới nói đều tràn ngập mới mẻ cảm giác. Ngươi ngồi trước một hồi a, ta đi tắm. Vì Nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn nói ra, sau đó tìm mấy món quần áo sạch tiến nhập trong phòng tắm. Hơn 10 phút về sau, Tự Nhiên tắm rửa qua, thay đổi một thân quần áo sạch đi tới, phát hiện Triệu Mẫn trình đối một cái điện thoại di động loay hoay. Đần độn, đây là cái gì? Triệu Mẫn trông thấy Tự Nhiên đi ra, quay đầu lại hỏi một câu. Cái này à, là điện thoại, gọi điện thoại dùng, có vật này, cách nhau mấy ngàn mét người đều có thể nói chuyện. Tự Nhiên đi qua, đưa di động khởi động máy, rất nhanh, màn hình thì sáng lên. Triệu Mẫn ở một bên hiếu kỳ nhìn lấy, không nói gì, theo điện thoại di động khởi động máy. Tự Nhiên ánh mắt cũng là run lên, nhìn lấy trên điện thoại di động thời gian ngày. Tự Nhiên thần sắc chấn động, trong lòng kinh hô, cái này sao có thể? Trên điện thoại di động hiện tại biểu hiện ngày là số 25. Tự Nhiên nhớ đến, chính mình mua đến tay vòng tay đêm hôm đó là số 22 buổi tối. Nói cách khác, chính mình theo ỷ Thiên Đồ Long Ký trở về, cách nhau thời gian không đến 3 ngày. Tự Nhiên thế nhưng là rõ ràng nhớ đến, chính mình tại ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong ngốc hơn 2 năm thời gian a. Hiện tại chính mình theo ỷ Thiên Đồ Long Ký trở về, vậy mà chỉ mới qua hơn 2 ngày. Bởi vì hiện ở phía trên biểu hiện thời gian là số 25 10 giờ sáng. Tự Nhiên ném điện thoại, sau đó lại bật máy tính lên. Bởi vì Tự Nhiên sợ trên điện thoại di động thời gian là sai lầm, thế nhưng là bật máy tính lên về sau, phía trên thời gian cùng trên điện thoại di động giống như đúc, đều là số 25 10 giờ sáng. Chẳng lẽ chính mình tại hư huyễn thế giới bên trong đợi thời gian một năm, hiện thực thế giới mới đi qua một ngày không thành? Nghĩ tới đây, Tự Nhiên thần sắc phấn chấn, tâm tình vô cùng kích động. Vốn là Tự Nhiên còn tưởng rằng chính mình tại ỷ Thiên Đồ Long Ký đợi hơn 2 năm thời gian, trở lại hiện thực thế giới đã sớm cảnh còn người mất. Thế nhưng là không nghĩ tới, khắp nơi chính là như vậy kỳ diệu. Dạng này chẳng phải là nói, sau này mình tại khác vị diện mang cái 20 năm, 30 năm, hiện thực thế giới mới đã qua 1 tháng hai bên. Ha ha ha, Tự Nhiên cười như điên 3 tiếng. Bên cạnh, Triệu Mẫn không khỏi lo lắng hỏi, đần độn, ngươi làm sao? Ngạch, không sao cả. Tự Nhiên quay đầu lại, gặp Triệu Mẫn như là nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn lấy hắn, khóe miệng có quáp quất. Ngạch, gái ngốc, ngươi muốn tắm rửa không? Tự Nhiên hỏi, sau đó đập vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ nói, giống như ngươi vẫn không thay đổi giặt quần áo đâu. Móc lửng, ta cảm giác trên thân không thoải mái, muốn rửa. Triệu Mẫn nói ra. Tốt a, Tự Nhiên buông buông tay nói ra, bất quá ngươi đã đi vào hiện đại thì cần phải nhập gia tùy tục, coi như ngươi xuyên thói quen y phục trên người, không muốn đổi tới, bên ngoài phổ thông tiệm quần áo cũng không có cổ trang bán. Ngươi trước tới, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào, đợi lát nữa lại cho ngươi giải thích cặn kẽ trong thế giới này tất cả mới lạ đồ vật. Tự Nhiên mang theo Triệu Mẫn đi vào phòng vệ sinh, sau đó đi một vòng máy nước nóng chốt mở, sau đó mưa oanh nhất thời ra nước, đồng thời giải thích nói, đây là tưới nước, ngươi chật một chút là được, chờ một lát liền ra tới nước nóng. Đây là dầu gội, gội đầu tóc, đây là sữa tắm, tắm rửa dùng. Tự Nhiên cùng Triệu Mẫn đại khái giải thích một phen, sau đó ở trước mặt nàng thao tác một phen, sau đó nói, ân, đại khái chỉ những thứ này, ngươi trước tắm rửa đi. Tự Nhiên nói xong thì đi ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài, Tự Nhiên cái này thời điểm vừa vặn chuông điện thoại vang lên. Tự Nhiên nhìn một chút, phía trên điện báo biểu hiện là lão mụ hai chữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.